Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 123, không biết nhiệm vụ 7. Cathy XX học một gian phòng giáo sư làm việc bên trong. Thầy chủ nhiệm ngồi tại một cái bàn làm việc đằng sau. Mặc dù hắn muốn cực lực che giấu cảm xúc trong đáy lòng, nhưng là bất luận là không ngừng nắm chặt lại buông ra hai tay, vẫn là quá tấp nập nuốt nước miếng, đều cho thấy hắn giờ phút này rất bối rối. Cái này cũng khó trách, tại chính mình ngây người hơn 30 năm trường học, đột nhiên xuất hiện một viên quả bom, nếu như không phải là bị mình tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới phát hiện, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Suy nghĩ đến tận đây, vị này 50 đến tuổi lão gia hỏa trong đầu không tự chủ được miêu tả ra một chút bạo tạc sau đổ nát, thê lương máu, thịt, bay tứ tung hình tượng, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu, đem những này kinh khủng hình tượng trục xuất khỏi trong đầu của mình. Đông đông đông tương đương, một trận gõ, cửa, âm thanh. Bất quá đây chỉ là cái hình thức hóa lễ phép. Bởi vì người bên ngoài căn bản không có chờ hắn nói, mời đến, hai cái tử trực tiếp đẩy ra, cửa. Thầy chủ nhiệm, nhìn xem tiến đến người này, không khỏi ngây người một lúc, bởi vì người này hình tượng 10 phần quái dị, mặc tím, sắc, đồ vét, mang theo khẩu trang, khuôn mặt có chút bệnh trạng, không có chút nào máu, sắc, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Mà ngay sau đó, lại một người đi theo vào, người này trực tiếp đem khôi ngô cao lớn, ấn tượng đầu tiên ném cho thầy chủ nhiệm. Về sau nhốt văn phòng, cửa. Không sai, hai cái vị này là cuộc nháo kịch này người khởi xướng. Trần Tiếu cùng Bạch Hùng, tại cảnh sát tham gia cái này, quả bom sự kiện, về sau. Cái này hai hàng móc ra hai quyển quyền hạn cực cao giấy chứng nhận. Nghênh ngang đi vào trường học, cũng rất châm chọc trở thành nơi này địa vị cao nhất hai người. Những cái kia hủy đi đánh tổ người gặp mặt đều phải kính cái lễ tiếng la, trưởng quan. Ngoạc kép, biết rõ chúng ta làm cái gì à? Trần Tiếu nện bước bát tự bước, hướng bàn công tác đối diện ngồi xuống. Một bên nói, một bên trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương. Thầy chủ nhiệm bị chằm chằm hận không thể sức lực, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Mặc dù không có trải qua loại chuyện này, nhưng là có một số việc vẫn là rất dễ dàng có thể nghĩ tới. Với lại vừa mới những cảnh sát kia nhóm cũng cùng mình nói qua, làm cái thứ nhất phát hiện quả bom người, khẳng định là muốn tiếp nhận một chút tra hỏi. Biết. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nói ra, mà Trần Tiếu nghe được đối phương về sau, không hiểu thấu cau lại lông mày, giống như trở nên nghiêm túc một chút, qua vài giây đồng hồ, mới tiếp tục hỏi, làm sao phát hiện quả bom? Hô, thầy chủ nhiệm thoáng thở ra một hơi, ta đến lầu dạy học phía nam, ngừng, hắn vừa nói ra không đến nửa câu, bị đánh gãy. Từ ngươi phát hiện quả bom 1 giờ trước bắt đầu nói. Chậm một chút, mặc kệ có tác dụng hay không. Chỉ cần là ngươi thấy, hoặc là ngươi trong lúc đó làm sự tình, đều muốn nói, càng kỹ càng tốt. Trần Tiếu chân mày nhíu chặt hơn, đồng thời đang nói những lời này trong lúc đó. Hắn nhìn chòng chọc vào mặt của đối phương. Đây là một loại rất không lễ phép hành vi. Cho tới thầy chủ nhiệm cảm thấy rất không thoải mái, bắt đầu né tránh Trần Tiếu ánh mắt. A, hắn nhìn xem cái bàn, cũng chà sát ngón tay của mình. 1 giờ trước bắt đầu nói a, khi đó ta đang dạy chỗ trong văn phòng xem báo chí. Ngừng, đối phương lần nữa đem lời nói đến một nửa thời điểm, Trần Tiếu lại là ngao một cuống họng đánh gãy hắn. A. Thầy chủ nhiệm một bộ rất là không giảng hòa vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm vài chục năm lãnh đạo, nói chuyện tổng bị đánh gãy, là ai cũng sẽ không rất cao hứng. Cho nên, cái kia âm thanh, a, trong chữ, còn bao hàm nhàn nhạt khó chịu. ngươi làm sao khẳng định như vậy, lúc ấy ngươi đang làm gì? Trần Tiếu hỏi, hoàn toàn chính xác, một cái vừa mới đã trải qua loại chuyện như vậy người. Ký ức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút, lăn lộn, loạn. Nếu như nói, tại Trần Tiếu đi tới nơi này cái văn phòng trước đó, thầy chủ nhiệm dự kiến đến sẽ có người hỏi thăm chính mình là như thế nào phát hiện quả bom. Sở dĩ phải chủ động đi hồi ức chuyện này, vậy hắn có thể tự thuật trước sau đi qua còn nói thông. Nhưng là đột nhiên để ngươi nhớ lại lúc trước một giờ đang làm gì. Nhưng vẫn là rất nói mau đi ra. Cái này có chút khả nghi. Thầy chủ nhiệm nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên là nghĩ không ra những này. Chẳng qua là cảm thấy vấn đề của đối phương quá đáng ghét. Cho nên, hắn thoáng sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình. Bởi vì ta phát hiện quả bom là tại thứ ba tiết khóa tan học trong lúc đó. Cũng là 11 giờ 05 phân đến 11 giờ 20 ở giữa. Một cái kia giờ trước đó là tiết thứ hai tan học trước đó không lâu thôi. Lúc kia ta khẳng định đang học báo chí a. Đây là ta vài chục năm thói quen. Tại hắn nói những lời này thời điểm, Trần Tiếu vẫn đang ngó chừng hắn. Về sau hắn phát hiện, bởi vì trường học có lớp tiếng chuông tan học loại này đúng giờ chuẩn chút nhắc nhở. Cho nên tính toán thời gian xác thực rất dễ dàng. Ân, ngươi tiếp tục a, Trần Tiếu nói ra, thầy chủ nhiệm lần nữa thở ra một hơi. Tiết thứ hai tan học thời điểm, ta cùng hai tên học sinh nói chuyện đàm luận hút thuốc vấn đề. Thẳng đến khóa tiếng chuông vang lên, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, về sau phát hiện đối phương giống như không có muốn đánh gãy chính mình ý tứ. Mới nói tiếp, về sau ta một mực ở tại trong văn phòng. Trong thời gian này ta đọc một phần báo chí, rót một lần, hoa, nhìn hai phần liên quan tới đánh nhau ẩu đả giấy kiểm điểm. Về sau tiết thứ ba tiếng chuông tan học vang lên, nói đến đây, thầy chủ nhiệm lại ngừng một chút. Hiển nhiên, hắn là đang nhớ lại cụ thể chi tiết. Qua một lát, hắn lại tiếp tục nói, sau khi tan học, ta đi ra văn phòng. Vì cái gì? Trần Tiếu trực tiếp cắm lời nói, mà thầy chủ nhiệm giống như cũng đã quen đối phương đánh gãy người khác nói chuyện phương thức. Cho nên lần này hắn không có gì cảm xúc. Ta ngồi mệt mỏi, muốn đi ra ngoài đi. Hắn nói ra, Trần Tiếu nhẹ gật đầu, ra hiệu tiếp tục. Về sau tại hành lang, ta thấy được một chương yêu sớm học sinh lẫn nhau truyền tờ giấy nhỏ. Địa điểm ước hẹn là tại giáo học lâu phía nam. Cho nên, mặt viết cái gì? Trần Tiếu lập tức đánh gãy đối phương. Ân, thầy chủ nhiệm cố gắng nhớ lại một cái. Mặt tựa như là viết, tại phía nam thang lầu, mấy chữ này a? Ngươi không nhặt lên? Trần Tiếu hỏi, không có, bởi vì mặt rất bẩn. Có dấu chân cái gì? Hắn hồi đáp, Trần Tiếu hơi do dự một hồi. Mấy chữ như vậy, ngươi làm sao xác định là yêu sớm tờ giấy nhỏ? Bởi vì mặt vẽ lên hai cái tâm, bị tiễn xuyên qua đồ án. Ngạch, là như thế này. Hắn nói xong, giữa không trung lấy tay vẽ ra hai cái hình trái tim. Lại hoành vạch một cái, ra hiệu một cái, một tiễn hai tâm, đồ án. Trần Tiếu lần nữa trầm mặc. Với lại trước đó trầm mặc thời gian thoáng hơi dài một chút. Khoảng chừng 2 giây tả hữu. Về sau đâu? Hắn lại hỏi. Về sau ta đi a? Lại về sau ta phát hiện quả tạc đạn kia. Thầy chủ nhiệm nói một hơi. Trầm mặc. Đường đâu? Có hay không gặp phải người nào? Hoặc là thấy cái gì đồ vật? Trần Tiếu hỏi. Người khẳng định là không gặp được. Bởi vì phía nam lầu dạy học. Cửa là phong bế. Cho nên bình thường có rất ít người đi. Ngoại trừ một chút yêu sớm hoặc là quất khói hội học sinh ngẫu nhiên đi qua. Hắn nói ra, cũng lại suy tư một hồi. Về phần cái gì quái đồ vật, giống như cũng không chú ý tới. Đôi tình lữ kia đâu, cũng không thấy được. Trần Tiếu lại hỏi, thầy chủ nhiệm nhẹ gật đầu. Không thấy được. nói không chừng sớm đi. Bởi vì hẹn hò cũng chỉ là truyền xuống một chương tờ giấy nhỏ hoặc là thư tình loại hình. Đồng dạng tại cùng nhau thời gian đều rất ngắn, muốn tóm lấy rất khó khăn. Với lại cái chỗ kia bởi vì có rất ít người đi, cho nên không lắp đặt camera. Ta đều đề nghị thật nhiều lần, người càng ít địa phương mới càng cần camera. Yêu dế thế nhưng là rất tội ác sự tình. Tốt, vừa nhắc tới bắt yêu sớm loại chuyện này, hắn giống như lập tức tới tinh thần. Tốt tốt tốt, không cần phổ cập khoa học ngươi những cái kia tình yêu tức tội ác lý luận. Trần Tiếu lập tức ngăn, chờ vị này FFF đoàn thâm niên tín đồ tuyên truyền giáo nghĩa. Cũng khoát tay áo, ra hiệu hắn ra ngoài. Thầy chủ nhiệm đi ra phòng học, Bạch Hùng đi tới, có chút nghi ngờ, nói. Không phải hắn, Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Không phải, Bạch Hùng đứng tại bên cạnh hắn, suy tư một hồi, trùng hợp, Trần Tiếu không có trả lời. Mà là một mực bảo trì như có điều suy nghĩ bộ dáng. Qua đại khái một phút đồng hồ, nhìn thật là một cái trùng hợp, là ta không có cân nhắc đến yêu đương, yếu tố này. Bạch Hùng cũng trầm mặc một hồi, vừa mới hắn mặc dù một mực ngăn ở cửa miệng, nhưng là cũng nghe đến đoạn đối thoại này. Hoàn toàn chính xác, cái này thoạt nhìn là một cái trùng hợp. Vừa lúc bị quào một cái yêu sớm lão đầu tử phát hiện. Như thế nói đến, C207 hẳn là không tại trường này bên trong a. Hiện tại làm sao? Bạch Hùng hỏi, mặc dù hắn cũng rất không ngu ngốc, nhưng là như loại này, khắp nơi thả quả bom, sự tình. Vẫn là Trần Tiếu tới làm so sánh thuận buồm xuôi gió. Trần Tiếu, liếm, liếm, có chút phát khô miệng, môi. Đi trước ăn một bữa cơm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.